Tiểu Diễm, con là con gái, bắt ép thiếu niên người ta là không tốt. Mẹ Sở dịu dàng quở trách, cô ấy không có bắt ép con. Tần Ưu mím môi bênh vực, con xem, Tiểu Ưu luôn đứng về phía con lại đối xử với thằng bé thế nào? Khuynh Diễm quay đầu hỏi Tần Ưu, đối xử thế nào? Cô ấy rất tốt. Tần Ưu giọng nghiêm túc, mẹ Sở nghẹn lời, thế này bảo bà làm sao nói tiếp? Cách chương.